Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2217, trời mới biết hắn đã trải qua cái gì. Đan Ngọc Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, Diệp Viễn lấy phương thức như vậy xuất hiện, tất cả mọi người cho là hắn là một phế vật, nhưng mà ai biết, hắn thế mà luyện chế ra một viên đan dược thần kỳ. Đem tiểu thế giới hoàn toàn chữa trị. Hiện tại, Diệp Viễn chẳng những tu vi phục hồi, thực lực còn càng sâu một bậc. Cái này, liền lúng túng, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cười lạnh nói, coi như ngươi khôi phục thực lực, lại có thể thay đổi gì? Hôm nay cái này vừa ra, cũng không phải bản tôn trong này chúa tể. Chẳng lẽ ngươi một cái nho nhỏ thiên ưng hoàng thành, dám cùng toàn bộ nam giới thiên đế là địch? Nói đi, hắn lại chuyển hướng Cấp Mặc, trầm giọng nói, ngự thần đại nhân, ngài tuy là yêu tộc đại năng, nhưng nơi này là nhân tộc địa giới. Hiện tại, chúng ta nam giới hội minh muốn đối với thiên ưng hoàng thành phát động tổng tiến công. Ngài thật muốn xuất thủ sao? Lời này cũng có chút bức thoái vị ý tứ. Bất quá hắn tin tưởng, ngự thần đại tế ti tuyệt đối không dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Nhân tộc thực lực, nhưng so sánh chỉ là một cái tế ti thần điện cường đại nhiều lắm. Cấp Mặc lại là không để ý, ngược lại khoát khoát tay cười nói, bản đế nói, chỉ là chân chạy tới, các ngươi muốn làm thế nào, đó là chuyện của các ngươi. Đan Ngọc Thiên Tôn mặt càng ngày càng đen, Cấp Mặc càng là nói như vậy, hắn càng là không có chủ ý. Ngươi vị đại năng này xử ở chỗ này, lại nói với ta cái gì đều mặc kệ. Ngươi mặc kệ, lão tử đã sớm tát qua một cái. Ngươi để sao? Ngô, đúng, A Thánh muốn linh dược. Cũng không chỉ những thứ này. Chờ hắn đem đan dược luyện xong, bản đế cũng có thể trở về giao nộp. Đến lúc đó, các ngươi yêu đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Các ngươi nhân tộc nội bộ sự tình, bản đế sẽ không nhúng tay. Cấp Mặc trên mặt vẫn như cũ treo cười yếu ớt, thản nhiên nói, Đan Ngọc Thiên Tôn mặt lại là tối sầm. Diệp Viễn trong lòng buồn cười, gia hỏa này cũng thật có ý tứ. Nguyên lai không phải mỗi cái đại năng hạng người đều như vậy cứng nhắc cùng trang bức a. Ngô, Cấp Mặc bức, trang tươi mát thoát tục. Lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên quay người, đối với Bạch Đồng nói, Bạch Đồng tiền bối, năm đó ta mang ngươi rời đi Hoàng Linh hư giới, từng hứa hẹn qua ngươi một trận tạo hóa. Hôm nay, ta liền đem trận này tạo hóa tặng cho ngươi. Bạch Đồng toàn thân chấn động, đã thấy, Diệp Viễn đã bắt đầu bày trận, khôi phục thực lực, có thần nguyên dẫn dắt. Diệp Viễn bày trận tốc độ so trước đó nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Vừa mới nửa ngày công phu, một tòa cự đại trận pháp hiện lên ở trước mặt mọi người. Tòa trận pháp này mặc dù không kịp trước đó luyện chế hỗn độn luân hồi đan trận pháp, nhưng cũng cực kỳ phức tạp. Dù là những thiên tôn cường giả kia mở to hai mắt nhìn, đem thần thức phát ra đến cực hạn, y nguyên không thể nào hiểu được ảo diệu bên trong. Một bên, Cấp Mặc nhưng trong lòng thì một trận cười lạnh. Trận pháp này ngay cả hắn đều xem không hiểu, những tên ngu xuẩn này lại chỗ nào có thể xem hiểu. Hiển nhiên, Diệp Viễn trận đạo luyện đan đã đạt tới tùy tâm sở dục cảnh giới. Đối với hắn mà nói, dùng dược đỉnh đến luyện đan vẫn là dùng trận pháp đến luyện đan, đã không có khác biệt lớn. Diệp Viễn đem chính mình thuật luyện dược hòa vào trong đan đạo, ngẫu nhiên tổ hợp nhằm vào khác biệt đan dược, sáng chế khác biệt trận đạo luyện đan. Nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cái kia tông chính là hắn đạo hồi mộng bổ tâm đan. Ngưng! Diệp Viễn một tiếng quát lạnh, chói lọi quang mang lại lần nữa lập lòe. Đan thành, tê, lại là hưu linh thần đan. Chúng thiên tôn nhịn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. viên đan dược kia mặc dù không kịp trước đó viên kia, nhưng cũng đã vững vàng đạt đến hưu linh cấp độ. Thật là đáng sợ a, có thể đem thất giai thần đan vững vàng luyện đến hưu linh cấp độ. Tiểu tử này cảnh giới, sợ là đã đạt tới tổ cảnh trung kỳ. Các ngươi không nên quên, vừa rồi hắn luyện chế đan dược, thế nhưng là cực kỳ ít gặp đan dược. Ngoặc kép, đan dược ít gặp, cùng bình thường đan dược, là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Năm đó Diệp Viễn luyện chế mộc vũ hồi mộng đan, cơ hồ đem thần hồn hao hết, có thể thấy được độ khó to lớn. Hiện tại luyện chế hồi mộng bổ tâm đan, độ khó càng là bao nhiêu cấp bậc lên cao. Thế nhưng là, Diệp Viễn vẫn như cũ là thuận buồm xuôi gió. Diệp Viễn triển lộ ra đan đạo thực lực, để nam giới hội minh thiên tôn bọn họ tuyệt vọng. Từ nay về sau, nam giới giới luyện dược, ta Diệp Viễn định đoạt. Câu nói này, thỉnh thoảng tại bọn hắn bên tai tiếng vọng. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy Diệp Viễn không biết mùi vị. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã tìm không thấy ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình lúc này. Bạch Đồng tiếp nhận đan dược, kinh ngạc nói, hồi mộng bổ tâm đan. Hồi mộng bổ tâm đan, cũng không phải là để hắn hoàn toàn khôi phục thực lực đan dược. Cho nên Bạch Đồng nghe được cái tên này, cũng 10 phần kinh ngạc. Diệp Viễn cười nói, tiền bối phản lão hoàn đồng, là bởi vì trong công pháp thiếu hụt bố trí. Công pháp của ngươi sẽ làm bị thương một bộ phận thần hồn, đổi lấy công lực tiến nhanh. Thần hồn có hại, thiên đạo có thiếu, tiền bối chính là tu vi thông thiên, cũng khó bước vào thiên đế chi cảnh. Viên này hồi mộng bổ tâm đan, có thể bù đắp thần hồn của ngươi, để cho ngươi thần hồn đạt tới đỉnh phong. Đến lúc đó, lại đột phá liền dễ dàng rất nhiều. Bạch Đồng toàn thân chấn động, hắn thần hồn thiếu hụt, ngay cả tổ tiên lưu lại đan dược đều không thể triệt để chữa trị. Diệp Viễn cải biến một chút hắn đan phương, thế mà liền có thể chữa trị thần hồn của mình rồi. Gia hỏa này hiện tại đan đạo, đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào a? Loại này cấp 9 khó khăn đỉnh phong thất giai thần đan, muốn cải biến một tơ một hào cũng khó như lên trời. Thế nhưng là Diệp Viễn cải biến đứng lên, lại giống như là hạ bút thành văn. Thế giới này quá điên cuồng. Bạch Đồng khẽ gật đầu, cười nói, hảo tiểu tử, đa tạ. Hắn đem đan dược thu lại, cũng không có luyện hóa ý tứ, lại nghe Diệp Viễn ý cười đầy mặt nói, vừa vặn có cấp Mặc huynh ở đây hộ pháp, Bạch lão ca trực tiếp đem đan dược luyện hóa là được. Phía sau còn có tốt hơn đâu? Càng tốt hơn. Bạch Đồng sững sờ, đầu óc có chút quay vòng vòng. Cái này hồi mộng bổ tâm đan đã là hắn có thể trong tưởng tượng đan dược tốt nhất. Còn có cái gì đan dược có thể so sánh cái này tốt hơn? Chẳng lẽ là... Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ từ trong lòng toát ra. Nội tâm của hắn chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ, hắn thật có thể... Trong thất tinh đan thần, còn chưa bao giờ có người nghe nói qua. Có ai có thể đem loại đan dược kia luyện chế ra đến a? Là, hắn cũng không phải bình thường thất tinh đan thần. Bạch Đồng khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, hướng về phía Diệp Viễn khẽ gật đầu, trực tiếp ăn vào hồi mộng bổ tâm đan. Những người khác thì là chấn kinh im lặng. Gia hỏa này hẳn là còn muốn luyện chế cửu huyền thiên đế đan. Điên rồi, điên rồi, đúng là điên. Không phải nói tiểu tử này đã chết rồi sao? Hắn những năm này đến cùng đã trải qua cái gì? Tại sao phải yêu nghiệt đến tận đây? Trời mới biết hắn đã trải qua cái gì. Bất quá, loại kia nghịch thiên hỗn độn luân hồi đan đều luyện chế ra tới. Cửu huyền thiên đế đan cũng không tại nói xuống a. Ngoặc kép, nam giới hội minh thiên tôn bọn họ biểu lộ càng ngày càng đặc sắc. Mọi người đã đoán được Diệp Viễn muốn luyện chế đan dược gì. Thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không thể tin được. Bởi vì đan dược này đừng nói đối với thất tinh đan thần, chính là đối với bát tinh đan thần, cũng là nghịch thiên khó khăn tồn tại. Nếu như nói, nhất định phải cho cấp 9 phía trên thêm một cái khó khăn nói. Vậy loại đan dược này chính là siêu cấp 9 khó khăn tồn tại. Cửu huyền thiên đế đan, có thể tạo nên thiên đế cường giả đan dược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.